Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 75. Chương 75. Tiểu tỷ tỷ là cái pháp y. 3X cầu thủ đặt trước. Rất hiển nhiên, Sở Phàm làm sự tình kinh động đến toàn bộ trường học, dặm cũng có định ảnh hưởng. Rất nhiều người đều biết tại một vị không sợ chết đại học sinh trợ giúp hạ phạm người mới có thể bắt giữ quy án. Sở Phàm hai ngày này là thật bận bịu. Tin tức cũng tới, các loại tán mỹ tán dương. Sở Phàm rất vui vẻ, nhưng càng vui vẻ hơn không phải chuyện này, mà là tự thân. Vì sao? Bởi vì thu hoạch được bạo lá gan đáng giá núi. Đốt người một bởi vì lợn chết hợp lý. Thành công vận dụng kỹ năng một nước tiểu thanh tịnh hiệp trợ cảnh sát bắt lấy trọng phạm thu hoạch. Được bạo lá gan giá trị cộng 100. Một trực tiếp cho 100 điểm nhiều như vậy. Ngoan ngoan, là thật thoải mái. Sở Phàm cuối cùng minh bạch. Hệ thống nói tới, liền là cùng loại sự kiện lần này. Nếu như lần trước dập lửa lúc lá gan biến dị, đoán chừng cũng có thể thu được bạo lá gan giá trị, nhưng dựa theo Sở Phàm phỏng đoán, kia tụng khẳng định không có lần này nhiều. Bởi vì lần này đem bắt được người A, số không đất đất, thoải mái. Núi Sở Phàm toàn thân trên dưới đều bốc lên sảng khoái khí tức. Bạo lá gan giá trị kiếm 100, còn thu được 5 vạn khối treo thưởng. Nhân viên nhà trường để tỏ lòng thành ý cũng cho học bổng. Không nhiều, 5 khối, chỉ là ý tứ. Nhưng đó cũng là tiền A. Kia không phải đến sóng một làn sóng. Ban đêm suốt đêm, mở tây đài máy tính. Chơi hai đài, nhìn hai đài, ngừng dừng lại, đến ổn định, không thể sâu như vậy tia. Đến bảo trì cao linh bộ dáng. Lấy điện thoại di động ra tìm chiếu chiếu ân thật là đẹp trai. Từ lần trước đầu độc sự kiện, nhà ăn tiến hành chỉnh đốn nhất là nhận người phương diện này. Thức ăn nhanh cửa sổ vô tội bị liên lụy một đợt. Nhưng mọi người đều có thể hiểu được, dù sao ai cũng không biết khai ra là tội phạm truy nã. Mà Sở Phàm đi nhà ăn ăn cơm cũng là có ưu đãi. Cái gì? Ngươi nói miễn phí? Nếu như đổi thành người khác rất có thể. Nhưng Sở Phàm cái này sức ăn. Lão bản biểu thị hắn còn không muốn phá sản. Sở Phàm ưu đãi là ăn cái gì đều là giá vốn, đồng thời mặc kệ phía trước có bao nhiêu người xếp hàng, hắn đều là không còn cần phải xếp hàng. Đãi ngộ này, Sở Phàm biểu thị tạm được. Lúc này Sở Phàm tiếp vào một thông điện thoại, là cục cảnh sát bên kia đánh tới. Hôm qua bắt được tội phạm trải qua thẩm vấn. Phạm nhân đối phạm tội sự thật thú nhận không làm trái. Bọn hắn thỉnh cầu Sở Phàm đi qua hiệp trợ điều tra. Nói hiệp trợ điều tra, kỳ thật liền là đi cái hình thức. Đối phương nói, lại phái xe tới tiếp Sở Phàm e tới đón ta à? Có thể lên mặt mũi này cho đủ. Sở Phàm cũng không có khách sáo. Nói thẳng ở trường học một miệng chờ lấy. Học giáo cửa phòng an ninh. Sở Phàm đang cùng bảo an Trương ca hồ khàn. Nam nhân có thể trò chuyện cái gì? Vậy khẳng định là trò chuyện nữ nhân. 16. Trương ca vốn là còn điểm kỵ sung. Hắn a không thể nói là kiêng kỵ. Tất đồng tại Sở Phàm hỉ đề Land Rover sau. Hắn trực giác đến Sở Phàm là cái dầu thay mặt. Cho nên nói chuyện phiếm cùng trước đó không giống nhau lắm. Nói chuyện cũng không có bên trong làm càn như vậy. Nhưng trò chuyện một chút, Trương ca phát hiện Sở Phàm vẫn là giống như trước đây. Cũng không có gì thay đổi, hắn cũng liền buông ra trò chuyện. Từ trong trường học muội tử tới trường học bên ngoài trò chuyện tiếp đến ngành giải trí. Kia tao nói là thật không từng đứt đoạn. Không phải ta thổi năm đó ta thời điểm ở trường học. Vậy cũng vẩy muội cao thủ. Trương ca dừng lại thổi phồng, hắn hít một hơi thuốc lá tiếp tục nói. Ta nhìn chúng muội tử liền không có một cái nào có thể chạy đi được một. Ôi, kia Trương ca kiểu như châu bò a. Sở Phàm vui vẻ nói. Bảo an tiểu Trương, năm nay 28 tuổi, đừng nhìn còn chưa tới 30. kia tướng mạo là thật sốt ruột, tóc đã có chọc hạng dấu hiệu công, liền ngươi dạng này còn vẩy muội cao thủ, đoán chừng táng ái gia tộc muội tử đều chướng mắt ngươi, nhưng thổi sinh bức mà Sở Phàm còn có thể vạch trần hắn sao? Lại nói người khác quả thật không tệ, cùng các học sinh đều có thể hòa mình, thật đúng là không có ai nói hắn điểm không tốt. Chỉ lúc này, một chiếc xe dừng ở ven đường, xe không phải cái gì tốt xe, phổ thông đại chúng, nhưng xuống nữ nhân không tầm thường a. Nữ nhân đại khái 20 mấy tuổi, mặc quần jean cùng màu đen lo lắng, tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, ngược lại là có chút hỗn huyết ý tứ, nhưng bắt mắt nhất là một đôi thẳng tắp quá chân dài. Là thật dài a, ai một cái này có tính không truyền thuyết trùng cổ trở xuống đều là chân. Nữ nhân hướng phòng an ninh đi tới. Sở lão đệ, nhìn Trương ca cho ngươi biểu hiện ra hạ vẩy muội bản lĩnh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trương ca tự tin nói. Được rồi, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trương ca tự tin vẩy xuống tóc, bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế. Hắn nói ra, mỹ nữ ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai trường học này bên trong? Liền không có ta không quen biết. Cái này thật đúng là không phải. Liền là thổi sinh ép toàn trường nhiều như vậy học sinh ngươi đều biết. Vậy ngươi thực nghiêu bức. Thật sao? Mỹ nữ lộ ra tiếu dung. Ôi Mỹ, cười lên thật Mỹ. Kia nhất định a. Trương ca lập tức nói tiếp nói ra. Vậy ngươi tìm ai đâu? Ta có thể dẫn ngươi đi. Ta tìm Sở Phàm. Mỹ nữ cười tủm tỉm nói. Trương ca kém chút không có sặc nước bọt mà chết. Cái gì? Ngươi tìm Sở Phàm ta? Cái này còn thế nào trò chuyện? Vậy, xuống dưới, phi tính. Cái này không tính toán gì hết a, người ta là trực tiếp điểm tên tới tìm ngươi. Ai một, đợi lát nữa hai người có biết hay không ba cố ý đùa nghịch ta đây đúng hay không? Trương ca sắc mặt không tốt lắm, tưởng rằng Sở Phàm cố ý đùa nghịch chính mình chơi. Nhưng hắn lại phát hiện Sở Phàm cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không phải nhận biết ba, ngươi là? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Nữ nhân móc ra một cuốn sách nhỏ. Nàng vừa cười vừa nói. Sở Phàm ngươi tốt, ta là Thuật Tình. Là tới đón ngươi đi hiệp trợ điều tra. Sở Phàm nhìn về phía quyển kia bản. Cảnh sát chứng, nhà như vậy hiểu ta sao? Còn phái cái khương nữ cảnh sát tới đón ta, người tốt. Thuật cảnh sát, vậy chúng ta bây giờ đi. Sở Phàm cười hỏi, tốt, Mộc Tình nhẹ gật đầu. Kia cái gì, Trương ca ta đi a. Kia nửa bao thuốc ngươi giữ lại rút. Sở Phàm nói xong cũng đi ra phòng an ninh. Hai người lên xe. Trương ca ba ba ghé vào trên cửa sổ nhìn, người ta là ban ngày họa mi bận biểu, ban đêm cũng họa mi càng bận rộn, mà hắn thì sao, ban ngày thiết cái gì điều sự ban đêm chim không có chuyện gì. Bia, và ô, trên xe, Mộc Tình đang lái xe, Sở Phàm thỉnh thoảng khiêng lượng nàng một chút, cái từ kia nói như thế nào tới, nha, gọi tư thế hiên ngang. Bên người vị nữ cảnh quan này liền có thể bên trong cái từ này để hình dung. Mộc cảnh sát, ngươi là 3.2 cái nào mong đợi bộ hợp thành một đó a, 3 cảnh sát hình sự. Cảnh sát nhân dân, Sở Phàm tò mò hỏi. Nữ cảnh sát rất phổ biến, nhưng đại đa số đều là tại bạch tịch thất công việc, cho dù là tại đội cảnh sát hình sự. Cũng đều là làm một chút thư ký công việc. Ta à. Mộc Tình cười cười, nói, ta là pháp y, pháp y. Sở Phàm khẽ giật mình, rất kinh ngạc sao? Mộc Tình cười hỏi, ngoặc kép, nói thật có hai điểm. Sở Phàm ăn ngay nói thật, là một nhìn qua các loại phim truyền hình người bình thường nâng lên pháp y cái nghề nghiệp này. Trước hết nhất nghĩ tới là cái gì? Cùng thi thể khiêng quan hệ? Không phải đâu. Xinh đẹp như vậy một nữ nhân vậy mà cùng đã thể liên hệ. Bất quá Sở Phàm là bội phục. Bình thường người không phải người trình độ đủ kỹ thuật đủ. liền có thể đảm nhiệm pháp y. Đầu tiên ngươi đến có cái mạch đại dạ dày, nếu không ngươi sẽ lá chết đi sống lại. Lợi hại a, tiểu tỷ tỷ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?